Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 683, 683. Chương 683 tiên phẩm khép lại đan, bị Tiêu Đình một chân chụp phi huyễn thuật sư, phong đầu bị gió lạnh thổi lạc, lộ ra một đôi tiêm trường dựng thẳng lên yêu tinh lỗ tai, trắng nõn da thịt bị ánh trăng chiếu xạ, đến lấp lánh tỏa sáng. Tinh xảo gương mặt như mạ lên một tầng lóe phấn, duỗi tay sờ hướng eo chỗ đau nhức miệng vết thương. Dính vào một mảnh màu lục đậm chất lỏng, kia chỉ biết phát động lôi điện công kích thần thú. Chẳng lẽ là thật là lôi thần thú? Ân hư tương đương, huyễn thuật sư ăn đau mà kêu rên một tiếng. Tư tiết địa thượng bò lên, bất quá một lát sau. Liền để lại một bãi lục dịch trên mặt đất, bọn họ xem thấu huyễn thuật sư thân phận thật sự. Liền tính nàng ngay từ đầu chỉ là cùng Phượng Kình Lan hợp tác. Vì hắn ra tay giết Thanh Phượng, này một kiếp sau. Nàng là từ đáy lòng muốn làm thịt Thanh Phượng cùng nàng khế ước lôi thần thú. Mặc dù lôi thần thú mất đi không được, làm nó linh hồn một lần nữa đầu thai làm chỉ nhược thú cũng hảo. Đáng chết, hôm nay đã thân chịu trọng thương, muốn giết nữ nhân kia, có lôi điện thú ở phía trước chống đỡ. Tất nhiên không có khả năng, nhưng nàng yêu tộc thân phận, tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Huyễn thuật sư chắp tay trước ngực bay ra một viên ánh vàng rực rỡ thuốc viên, đây là tiên phẩm khép lại đan. Từ yêu giới ra tới chủ thượng liền cho nàng như vậy một viên. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, nhưng lúc này, đó là bị Liên Thanh bức bách đến không đường thối lui chi cảnh. Yêu giới tuyệt không có thể ở Thánh Quỳnh Đại Lục thượng hiện thân. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến cấp thấp vị diện trật tự. Thần cảnh cũng sẽ coi đây là từ tấn công yêu giới. Tiên đan tự khẩu nhập nháy mắt hòa tan thành thủy. Huyễn thuật sư lúc trước chảy ra màu lục đậm máu cũng chậm rãi về tới nàng trong cơ thể, mấy dặm. Ngoại Tiêu Đình phát hiện tiết địa thượng lục huyết dọc theo yêu tộc đánh bay phương hướng chảy ra. Liền đoán được sự có dị biến, chủ nhân. Chạy nhanh tiến hư vô không gian. Đến thừa dịp huyễn thuật sư còn không có khôi phục hoàn toàn. Chủ nhân cần thiết trốn đến an toàn địa phương mà Tiêu Đình trải qua vừa rồi trận chiến ấy. Thú thân chứa đựng linh lực đã tiêu hao quá nhiều. Mặc dù là thần thú, cũng muốn tuần hoàn thiên địa thủ tục. Không có khả năng có được vô cùng vô tận lực lượng. Liên Thanh lập tức đem hai chỉ manh sủng cùng. Tiêu Đình triệu hoán hồi tinh thần không gian. Thuận tiện đem Tuyết Hồ hồ phụ hồ mẫu cùng hồ đệ thi thể cũng mang theo đi vào, hơi thở nguy hiểm. Phác Thiên đánh úp lại. Liên Thanh thân ảnh nháy mắt biến mất ở đóng băng hồ ly huyệt động trước, đường huyễn thuật sư lại. Lần nữa trở về khi, đã không thấy Liên Thanh thân ảnh, nhưng là trong không khí còn tàn lưu Liên Thanh cùng mấy chỉ thú. Sủng hơi thở, bọn họ không có khả năng trốn xa. Huyễn thuật sư không vội mà truy người. Mà là cẩn thận suy nghĩ người đi nơi nào, oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, dưới sự giận dữ. Nguyên bản bị đóng băng hồ ly huyệt động, bị huyễn thuật sư tạc đến sụp xuống. Đã không hề là Tuyết Hồ lúc trước hồ ly gia viên, Tuyết Hồ ở tinh thần trong không gian thấy được. Hết thảy, nhưng là vì không bại lộ ra chủ nhân hành tung. Tuyết Hồ chịu đựng không có ra không gian ngăn cản huyễn thuật sư, trong không gian. Mặt khác thú đều ở dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Hồ, chúng nó đã nhìn chằm chằm Tuyết. Hồ nhìn chằm chằm thật sự khẩn, nhưng vì cái gì chủ nhân ra thánh giả nhạc học viện đi vào băng tinh Tuyết Sơn? Cái kia yêu tộc cũng ở chỗ này hiện thân. Tuyết Hồ vô tâm tư đi giải thích, nó gắt gao mà ôm hồ phụ hồ mẫu cùng hồ đệ đầu. Từng giọt trong suốt nước mắt từ hốc mắt đánh ra, liệt nhi không cho phép chính mình tức phụ nhi bị. Ức hiếp, ngăn cản mặt khác thú sủng đối Tuyết Hồ đầu đi không tín nhiệm, chủ nhân ra thánh giả nhạc học viện. Xú nhân loại thế lực có thể tra được chủ nhân đi băng tinh Tuyết Sơn cũng không phải không có khả. Năng, vì cái gì các người muốn hoài nghi nhà ta tức phụ nhi? La Sát Minh Điện thế lực rất cường đại. Nó có thể phái một nhóm người thật mạnh bảo hộ ở thánh giả nhạc học viện, nhưng là ra thánh giả nhạc học viện. Lâu Tiêu không có kịp thời điều phối an bài. Bị Phượng Kình Lan người bắt không thể trách cứ đến Tiết Nhi trên người. Hết chương.